Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 339. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh Khoa Hội, trang 49, hàng thứ ba. Chúng ta đọc đoạn kinh văn này. Kỳ thượng bối giả, xã gia khí dục, nhi tác sa môn, pháp bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh Bỉ quốc. Hôm qua đã giảng đến phát bồ đề tâm. Câu này nếu như giảng tường tận thì giảng 100 giờ đồng hồ cũng giảng chưa xong. Chúng tôi cũng chỉ giảng sơ lược. Hôm qua đã giới thiệu với mọi người về thể và dụng của bồ đề tâm. Thể của bồ đề tâm là chân thành. Chân thành thì nhất định phải thể hội được ý nghĩa của chân thành. Không phải là sự thành khẩn trong sự tưởng tượng của chúng ta. Đó không phải là bồ đề tâm. Chân thành tâm nhất định phải nhớ kỹ. Lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước mới gọi là tâm chân thành. Phân biệt là vọng tâm. Vọng tâm là khởi tâm động niệm. Cho nên chúng ta từ sớm đến tối, sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài vẫn còn khởi tâm động niệm, thì tâm chân thành không còn. Thực sự chân thành thì ban đêm khi ngủ cũng không nằm mộng. Nằm mộng thì không chân thành. Tâm chân thành không có. Có nằm mộng là vẫn còn khởi tâm động niệm. Như vậy bạn mới biết cái tâm chân thành này khó. Tâm chân thành là chân tâm. Chân tâm là Phật tâm. Chân tâm là bản tánh của chính chúng ta. Tâm của chính chúng ta vốn là chân thành. Hiện nay trở nên không chân thành. Không chân thành chính là đã bị nhiễm ô. Sự nhiễm ô này rất là nghiêm trọng. Không phải trong đời này mới bị nhiễm ô. Nhiều đời, nhiều kiếp trong quá khứ đã bị nhiễm ô. Bởi vì nhiễm ô nên chúng ta đã hoàn toàn quên mất chân tâm. Nếu như không phải là Phật Bồ Tát nhắc cho chúng ta thì chúng ta đâu biết được bản thân mình có chân tâm. Cùng lắm là biết được mình có thiện tâm. Nhà Nho có nói: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Nên biết là có thiện tâm, không biết có chân tâm. Chân tâm cùng thiện tâm là khác nhau. Nhà Nho nói: bổn tánh vốn thiện. Cái sự thiện này cũng có thứ bậc khác nhau. Bậc cao nhất là thuần tịnh, thuần thiện. Đó là chân tâm. Cùng với bồ đề tâm, chân tâm của chúng ta không khác nhau. Tâm chân thành khởi tác dụng, tự thọ dụng, chúng tôi đã giới thiệu với các vị rồi. Chính là thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Một người tu hành chân thật thì bồ đề tâm là quan trọng. Trong Phật Pháp Đại Thừa, bồ đề tâm là căn bản của việc tu hành. Bất luận là tu học pháp môn nào mà không phát bồ đề tâm thì nhất định không thể thành tựu. Ngay cả Tịnh Tông, Tịnh Tông được gọi là đạo dễ hành, vẫn phải nương vào bồ đề tâm. Nếu như bạn không phát bồ đề tâm thì tu Tịnh Tông cũng không thể giảng sanh, phải hiểu được điều này. Phát Bồ Đề Tâm trong Tịnh Tông cũng có thứ bậc khác nhau. Cho nên giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc có sự khác biệt ba bậc bốn độ chính phẩm. Bạn muốn hỏi tại vì sao có sự khác biệt như vậy? Vì bạn phát Bồ Đề Tâm không giống nhau. Có người phát tâm sâu, có người phát tâm cạn, có người phát tâm lớn, có người phát tâm nhỏ. Cho dù là phát tâm nhỏ, phát tâm cạn, nhưng vẫn tốt. Được giảng sanh hạ tam bối phòng thánh đồng cư cũng tốt rồi. Tóm lại là bạn có thể giảng sanh, cho nên nhất định phải phát Bồ Đề Tâm. Phát tâm cạn phải là tinh sâu nguyện thiết. Xem việc giảng sanh này là việc quan trọng nhất trong đời này của chúng ta phải thực hiện. Đây mới được gọi là phát Bồ Đề Tâm. Thí dụ như trước đây Lý Lão Sư giảng kinh cho chúng tôi, Lý Lão Sư cũng đã từng cảm khái mà nói: hôm nay Lão Sư đang giảng kinh ở nơi đây, mọi người đến nghe kinh. Lão Sư nêu lên một thí dụ: tới hôm nay giờ lúc này, bạn trúng một hợp đồng làm ăn có thể kiếm được $1,000,000, vì bạn có đi nghe kinh hay là đi kiếm tiền? Có cơ hội như vậy là liền đi kiếm tiền, không đến nghe kinh. Cái này là thử nghiệm bạn điều gì? Là bạn không có Bồ Đề Tâm. Tâm của bạn không chân, bạn chưa buông bỏ được danh lợi. Người xưa có nói nghĩa lợi. Nghĩa là đạo nghĩa, lợi là lợi hại. Thấy lợi thì quên nghĩa, vậy là không có nghĩa. Nghe kinh là nghĩa. Lúc này đi kiếm tiền đó là lợi. Thấy được lợi thì quên mất nghĩa. Phật cũng không có, kinh cũng không có, vậy thì làm sao có thể giảng sanh? Tôi nhớ là Lão Sư Lý còn đưa ra một thí dụ. Cái thí dụ này là có thật. Mọi người đang ở đây nghe kinh, đột nhiên có người đến báo với bạn: nhà của bạn bị cháy rồi. Nhà bị cháy rồi, bạn thì như như bất động, vẫn ngồi nghe kinh, hay là chạy nhanh về nhà chữa cháy. Tâm của bạn loạn thì lập tức phải chạy về nhà, vậy thì bạn không thể thành tựu. Bởi vì trong số đồng tu chúng ta có một vị, người nhà đã đến cho hay là nhà của anh ta bị cháy. Ông thản nhiên như không có chuyện gì. Xem như chẳng có chuyện gì, ông vẫn ngồi nghe kinh như bất động. Nghe kinh xong mới trở về nhà. Việc này khó, thật sự không dễ dàng. Chúng ta phát tâm, sự tín nguyện này tin sâu nguyện thiết, ít nhất không bị cảnh giới bên ngoài lay động, thì mới có thể giảng sanh. Phát Bồ Đề Tâm thì hoàn toàn không quá lớn, hoàn toàn không quá sâu, nhưng mà việc phát Bồ Đề Tâm này là có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc, sanh vào phàm thánh đồng cư độ, hoàn toàn không khó. Trong truyện giảng sanh và tịnh độ thánh hiền lục, thậm chí trong cuộc đời này, chính chúng tôi đã nhìn thấy rất là nhiều người niệm Phật giảng sanh. Xác thực là họ có được cái cảnh giới này. Nếu như bạn nỗ lực thực sự buông bỏ vạn duyên, thì nhất định không bị ảnh hưởng của cảnh giới bên ngoài, có thể thành tựu, không thể không thành tựu. Hơn nữa sự cảm ứng thực sự là không thể nghĩ bạc. Có một gia đình nọ, trong nhà có một niệm Phật đường. Mọi người đang ở trong niệm Phật đường công phu buổi sớm. Ngôi nhà bên cạnh bị cháy. Có người đến gõ cửa báo tin. Thời khóa buổi sớm cũng chưa xong, họ vẫn chí thành ở đó công phu, không để ý gì. Sau khi công phu xong, họ ra ngoài nhìn xem, nhà cửa ở xung quanh đều bị cháy hết rồi, chỉ có ngôi nhà của họ là không bị cháy. Do họ không khởi tâm động niệm, sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Trong nhà Phật gọi là cảm ứng. Nếu theo khoa học để nói thì cũng có thể nói được thông suốt. Từ sự thí nghiệm đối với nước của tiến sĩ Giang Bồn Thắng ở Nhật Bản thì cái đạo lý này nói thông suốt. Bởi vì tâm họ thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì từ trường của họ tốt. Tuy là xung quanh tai nạn nhưng họ thì không bị gì. Nếu như họ kinh quản thì phiền phức ngay. Vừa kinh quản lên thì toàn bộ từ trường của họ sẽ thay đổi. Thì bạn không thể tự bảo hộ cho chính bản thân mình. Vì vậy bạn không thể không biết điều này. Hy vọng về phương diện này các bạn nên tư duy quan sát cho thật nhiều thì mới có thể thể hội được. Chúng ta học Phật phải chuyển được cảnh giới, không nên để cảnh giới chuyển. Thiện duyên, chúng tôi xin nêu ra một thí dụ. Hiện nay bạn đang làm có tiền là thiện duyên, nhà của bạn bị cháy là ác duyên. Thiện duyên hay ác duyên cũng chẳng động lòng, cũng không cần để ý đến. Thì tâm của bạn được định, định thì chuyển được cảnh giới. Trong tâm mà hốt hoảng rối loạn thì phiền phức lớn rồi, vậy là bạn đã bị nghiệp lực chuyển rồi. Cảnh giới hiện tiền, thực tại mà nói cũng là khảo nghiệm công phu của bạn. Công phu của bạn đạt được mức độ nào rồi? Không ở trong cảnh giới thì bản thân bạn không thể hội được. Cảnh giới hiện tiền thì thể hội được định lực của mình. Tam học giới định huệ có thể nhìn được trình độ của bạn như thế nào. Cho nên mỗi phút mỗi giây phải lưu ý, chúng ta tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, giác mà không mê. Đó là thanh tịnh bình đẳng giác của Đề Kinh Vô Lượng Thọ. Niệm niệm không quên, dùng cái tiêu chuẩn này để tu tâm, đây là tự thọ dụng. Đối với người khác, đối với tất cả đại chúng là dùng tâm từ bi. Ở trên kinh nói là hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng rất quan trọng. Hồi hướng chính là tất cả công đức ta đã tu học mà chính mình không hưởng, mong muốn đem cái công đức này giúp đỡ tất cả khổ nạn chúng sanh, nhằm hóa giải khổ nạn của họ, giúp cho họ lìa khổ được vui. Điều này tốt, cái tâm này tốt, bản thân mình không hưởng. Nếu như mình có của cải, của cải của chúng ta phải nên biết, có thể ăn được no, mặc được ấm, có một căn nhà che mưa che nắng thì đủ rồi. Không cần cầu quá nhiều, càng không thể so sánh với người ta. Vậy thì bạn sai rồi. Bạn nên tiết kiệm phần dư thừa để giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Bạn làm như vậy thì phước báo của bạn đời đời kiếp kiếp hưởng không hết. Tuyệt đối không nên đem phước báo, phước báo của bạn 100 năm bạn hưởng trong vòng 50 năm thì hết rồi. Tuy là thọ mạng của bạn vẫn còn nhưng đã hết phước. Người xưa có nói hết lòng thì người chết. Vì sao vậy? Vì phước báo của bạn không còn nữa thì 50 tuổi bạn phải chết. Tuy là thọ mạng của bạn là 100 tuổi, phước báo của bạn hết rồi, lọc hết thì người chết. Cho nên người chân thật học Phật là tuyệt đối không mong cầu phước báo. Nhưng mà phước báo cứ tự nhiên đến. Bạn không cầu nhưng phước báo càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thù thắng. Nhưng mà bạn nhất định phải giác ngộ, bạn không thể bị mê hoặc. Phước báo đến thì phải làm sao? Phải bố thí giúp đỡ người khác. Tu phước, tích đức, phải có trí huệ, Nếu không có trí huệ thì tài sản của bạn sẽ bị người ta lừa gạt mất, họ đem đi tạo nghiệp, vậy là bạn có lỗi rồi. Cho nên bạn phải biết cách bố thí như thế nào mới có công đức chân thật. Điều này vô cùng khó nói. Khi tôi còn trẻ, đọc bộ Văn Sao của Đại sư Ấn Quang, tôi cảm thấy việc của lão sư đã làm suốt cả cuộc đời rất đáng để cho chúng ta học tập. Chỉ có điều tốt, không có điều sai trái. Ngài làm những công đức gì? In kinh bố thí. Nếu bạn in kinh thì rất tốt, đây là công đức chân thật. Chính là nói bạn in một số kinh sách tặng cho mọi người, họ muốn xin thêm mấy quyển cũng không sao, bạn cứ cho họ thêm mấy quyển. Họ có đem kinh đi bán lấy tiền thì họ có lỗi? Không có lỗi. Họ đem đi bán, có người mua lại. Người mua thì đương nhiên phải đọc. Khi họ mang đi bán thì chúng ta được hai loại bố thí. Chúng ta bố thí kinh sách là bố thí pháp. Họ bán được tiền, họ có tiền thì có thể sống được. Vậy là đối với họ, chúng ta đã bố thí tài. Không nên sợ. Chúng ta in kinh sách là phẩm vật không có bán, nhưng vì sao họ lại đi bán? Không nên để ý đến họ. Ta nên để tâm bình, khí hòa, vẫn luôn vui vẻ. Đây là công đức chân thật. Điều này không phải là gì không tốt. Nếu làm những gì khác để tu phước thì rất khó nói. Bởi vì có rất nhiều việc từ thiện. Trước đây các vị đồng tu chúng ta rất nhiệt tình làm, nhưng hiện giờ nghe nói họ không làm cứu trợ nữa. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì tiền cứu trợ đã bị người ta ăn hết rồi. Điều này rất khó nói. Tiền không đến được tay của người bị nạn, nhưng mà việc từ thiện này có nên làm hay không? Vẫn phải làm. Chính bản thân chúng ta làm, bản thân chúng ta phát tâm thì chúng ta có phước. Có phước đức, có công đức. Nếu như họ chiếm đoạt tiền cứu trợ này thì họ có tội. Tội này không phải là ta gây ra cho họ, mà là tự họ tạo. Chúng ta hoàn toàn không phải đem tiền cho họ hưởng thụ. Số tiền này là chúng ta nhờ họ đi cứu giúp dân bị nạn. Cho nên mỗi người đều có nhân quả của mỗi người. Vậy thì bạn sợ gì chứ? Cứ yên tâm mà làm. Nhìn thấy những sự việc này, có suy nghĩ sai lầm là không dám đi làm nữa. Vì là cơ hội tu phước cho chúng ta không có nữa rồi, đã bị đoạn mất rồi. Đây là điều sai lầm. Mỗi người đều có nhân quả riêng của chính mình. Ở Singapore có một người rất tuyệt vời, đó là Pháp Sư Đàm Thiền. Không biết các bạn có biết ông hay không? Ông sống ở trong miếu Thành Hoàng. Đã nhiều năm rồi tôi chưa gặp được ông. Cuộc sống của ông rất bận hạn. Tôi vô cùng tôn kính ông. Ở trước miếu Thành Hoàng, ông bày ra một cái sạp nhỏ để bán nhang và giấy tiền. Ông bán những thứ này. Bằng thế đó những người đến miếu Thành Hoàng đốt nhang đều phải mua 2-3 đồng. Ngài đã bán được nhiều năm rồi, cũng có thể dành dụm được nhiều tiền. Ngài dùng tiền rất là rộng rãi, thường đem tiền đi làm việc tốt. Tôi biết là ông có xây chùa. 10 mấy năm trước, khoảng 15 năm trước, tôi có gặp ông ở San Francisco. Chúng tôi quen biết nhau lúc ở San Francisco. Ở San Francisco có một đạo tràng Đại Giác Liên Xã, là do ông đóng góp tiền xây cất. Tôi biết được là do tôi ở nơi đó giảng kinh mấy lần, kinh phí xây cất đạo tràng Đại Giác Liên Xã tổng cộng là 700 ngàn. Pháp Sư Đàm Thiền đóng góp 400 ngàn đô la. Nghe nói ở Phước Châu có ngôi chùa Tây Thiền, Chùa Tây Thiền cũng là do Ngài đóng góp mấy triệu đô la. Sau khi đóng góp tiền, tuyệt đối Ngài không nghe không hỏi. Ngài chỉ nói một câu: nhân quả của mỗi người thì mỗi người chịu trách nhiệm. Ngài chỉ dặn dò một câu này là xong việc, chẳng để ý đến việc gì. Được đại tự tại, Ngài không bận tâm, Ngài không lo lắng, Ngài đóng góp cho bạn, chỉ nói nhân quả của mỗi người thì tự mỗi người gánh chịu. Bạn đem tiền làm việc tốt thì bạn có công đức, bạn làm việc xấu thì bạn có tội. Bạn làm được việc tốt thì ta cũng không có kỵ công, bạn tạo tội thì tương lai bị đọa vào vô gián địa ngục, ta cũng chẳng có liên lụy gì. Hai bên đã giao ước rõ ràng, mỗi người phải tự gánh chịu nhân quả của mình. Cách làm này rất đúng pháp, làm rất là hay. Chúng ta nên học tập điều này. Ấn Quang Đại Sư là in kinh cả cuộc đời của Ngài, in kinh bố thí nhất định là không có lỗi lầm. Cổ Đại Đức thường dạy chúng ta phóng sanh. Phóng sanh rất tốt. Phóng sanh là bố thí vô úy, quả báo là khỏe mạnh sống lâu. Phóng sanh nhất định phải ăn chay, không thể nói là ta phóng sanh mà vẫn còn ăn thịt chúng sanh, không thể nào nói như vậy được. Cho nên chúng ta muốn cầu khỏe mạnh sống lâu, không có bệnh tật, thì bố thí thuốc men, thường xuyên phóng sanh. Trước đây phóng sanh khi tôi còn trẻ đã tham gia rất nhiều. Có một lần tôi đi cùng Pháp Sư Đạo An, Ngài dẫn chúng tôi đi phóng sanh. Chúng tôi ở trên dòng nước phóng sanh, cách đó không xa có người đang câu cá. Có người nói với Lão Hòa Thượng: thưa Lão Hòa Thượng, Ngài phóng sanh ở đây, Ngài nhìn xem ở đằng kia có người câu cá, bắt cá. Lão Hòa Thượng nói: chúng tôi phóng sanh có công đức của chúng tôi, họ câu cá là tội lỗi của họ, không cần để ý, không nên để ở trong tâm. Đây chính là không có phân biệt chấp trước. Mỗi người tạo ra nghiệp cho chính mình thì mỗi người có quả báo riêng cho mình. Nghiệp nhân quả báo, tơ hào không sai. Cho nên chúng ta nhất định phải có trí huệ đối xử với tất cả chúng sanh. Chúng ta luôn mong muốn tất cả chúng sanh sớm được giác ngộ, sớm được thoát ra sáu cõi luân hồi, sớm viên thành Phật đạo. Cái nguyện vọng này là nguyện vọng của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta cùng với chư Phật Như Lai đồng tâm đồng nguyện. Bạn nói xem điều này thù thắng biết bao. Chúng ta mong muốn thành tựu cho chúng sanh thì tuyệt đối không hại chúng sanh, tuyệt đối không gây trở ngại cho chúng sanh. Nếu bạn gây trở ngại chúng sanh, cản trở họ, làm hại họ, thì hồi hướng phát nguyện tâm của chúng ta sẽ hoàn toàn trái ngược với chư Phật Như Lai. Cái tâm này mới được gọi là tâm từ bi chân thật. Trong nhà Phật nó là đại từ đại bi. Đại từ đại bi, đại chính là không có điều kiện. Trong Phật Pháp nói từ bi có bốn bậc. Phàm phu chúng ta cũng có tâm từ bi, không thể nói là không có, nhưng nó rất nhỏ. Nghĩa là ta thích bạn thì ta từ bi, không thích bạn thì đối với bạn không có từ bi. Cái này gọi là ái duyên từ bi. Cha mẹ đối với con cái có tâm từ bi cũng là ái duyên từ bi. Cái tâm từ bi này rất nhỏ, có thể nghĩ đến người khác, biết thương chính mình, thương con cái của mình, thương con cái của người khác, thì cái tâm từ bi này rất lớn. Có thể nghĩ đến người khác. Trong Phật Pháp gọi là chúng sanh duyên từ bi. Cái tâm lượng này thì rộng lớn. Họ có thể yêu thương tất cả chúng sanh có thể yêu thương người cùng dân tộc, cùng chủng tộc, có thể yêu thương tổ quốc của họ. Những điều này là thuộc về chúng sanh duyên từ bi. Bồ Tát không có ái duyên, cũng không có chúng sanh duyên. Bồ Tát là pháp duyên từ bi. Các ngài tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, Phật dạy các ngài phải mở rộng tâm lượng, tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng mà thương yêu tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Đây là pháp duyên. Đến quả địa Như Lai, chúng ta cũng có thể nói pháp thân Bồ Tát. Đó là bậc cao nhất, là vô duyên từ bi. Vô duyên là không có điều kiện, là đối xử với tất cả chúng sanh, không có điều kiện đối xử với tất cả chúng sanh cùng với đối xử chính mình là như nhau. Vì sao vậy? Vì ở trong cảnh giới đó, ta người không hai, tánh tướng nhất như. Cho nên từ pháp thân Bồ Tát trở lên, các ngài mới thực sự gọi là đại từ đại bi, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, không có điều kiện. Bạn đối với ta tốt thì ta giúp đỡ bạn, bạn đối với ta không tốt thì ta vẫn giúp đỡ bạn. Thậm chí là bạn muốn giết ta, hãm hại ta, nhưng ta cũng phải giúp đỡ bạn, không có bất cứ điều kiện nào. Đây mới gọi là cứu cánh viên mãn. Đây là đem Bồ Đề tâm tự thọ dụng và tha thọ dụng khái lược chia sẻ cho các vị. Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, đặc biệt đề xuất hồi hướng phát nguyện tâm là từ nơi tâm tinh sâu chân thật, đem hồi hướng tất cả công đức mà mình tu, nguyện cho tất cả chúng sanh đồng sanh về nước Cực Lạc. Giờ đây mới biết tín nguyện được nói trong yếu giải chính là ba tâm được nói ở trong Quán Kinh, là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm, cũng là Bồ Đề tâm được nói ở trong Kinh Vô Lượng Thọ. Bồ Đề tâm cùng với tinh sâu nguyện thuyết được nói trong yếu giải là giống nhau. Cho nên thực sự có đủ tinh sâu nguyện thiết thì nhất định không bị cảnh giới bên ngoài lai chuyển. Sau đó nhất tâm sinh niệm thì mới có thể giảng sanh. Nhất tâm sinh niệm, đồng tu chúng ta phải nên biết, ở trên kinh nói là nhất hướng chuyên niệm. Chữ nhất này vô cùng quan trọng. Bạn xem ở trong kinh Đại Thừa nói, hoàn cảnh mà Phật Bồ Tát trụ là nhất chân pháp giới. Tịnh tông của chúng ta tu học công phu gọi là nhất tâm bất loạn. Bạn biết chữ này rất quan trọng. Tất cả pháp thế xuất thế gian, người nào có thể nắm được chữ nhất này, bất luận là họ làm ngành nghề gì, hoặc là học môn học nào, thì nhất định họ sẽ thành tựu vượt bậc. Chữ nhất này là gì? Chúng ta nói chuyên tâm, chuyên chú, chuyên nhất, một môn thâm nhập. Nếu như bạn có tam tâm nhị ý, hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái kia, bất luận là bạn tu pháp môn nào, kết quả là bạn chẳng được gì. Điều này chúng ta không thể không biết. Bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát sự thành tựu của thế xuất thế gian, chẳng có bí quyết gì khác ngoài sự chuyên nhất. Cổ nhân có nói nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, thì họ đã thành công. Học kinh giáo cũng không ngoại lệ. Mấy năm trước, ở nơi này chúng tôi có mở một lớp bồi dưỡng. Phương pháp dạy cho lớp bồi dưỡng này chính là phương pháp mà tôi đã học từ lão sư Lý. Trước khi chưa theo học với lão sư Lý thì chúng tôi không biết có cái phương pháp này. Sau khi theo học với lão sư thì mới biết được cái phương pháp này quả nhiên có hiệu quả. Cho nên chỉ có thể học một môn. Một môn học không xong thì nhất định không thể học môn thứ hai. Lão sư Lý khi ở Đại Trung cũng có mở một lớp học kinh. Chúng tôi ở đây cũng mở một lớp bồi dưỡng, cũng có ý nghĩa giống nhau. Đồng tu của chúng tôi có 20 mấy người. Phương pháp dạy học là chọn theo phương thức tư thục. Lão sư mỗi lần dạy cho 2 học trò, 20 mấy học trò cùng đi học một lúc. Mỗi lượt dạy 2 vị học trò, họ ngồi đối diện với nhau. Những người ngồi đợi xung quanh thì dự thính. 2 người chính thức được dạy, dạy giảng kinh. Mỗi tuần có 1 lần giảng dạy. 2 giờ đồng hồ trên lớp, lão sư tỉ mỉ giảng một đoạn kinh cho họ nghe. Sau đó bảo họ giảng lại. Người hiện nay thật sự là không bằng người ngày xưa. Đặc biệt là nhóm học trò này của chúng tôi đều là cư sĩ tại gia. Trong nhóm học trò này không có người xuất gia. Lúc đó tôi cũng chưa xuất gia. Nếu tôi xuất gia thì không có tư cách để tham gia. Lão sư không dám nhận tôi, người chỉ nhận toàn là cư sĩ tại gia. Cư sĩ tại gia đều phải đi làm, không thể chuyên tâm, rất khó khăn. Mỗi 1 tuần đi học 1 lần. Tuy là lão sư dẫn rất là tường tận, nhưng không nhớ được hết. Các đồng tu giúp nhau để nhớ. Mỗi 1 đồng tu khi nghe lão sư giảng kinh đều ghi chép. Sau khi ghi chép lại thì đem nộp cho 2 người mang về nhà chỉnh sửa lại. Sau khi chỉnh sửa đến ngày thứ 2 thì viết ra bản thảo. Lên đài giảng 45 phút. Bản thảo có khoảng 8.000 chữ. 2 người giảng, 1 người giảng tiếng phổ thông chính là quốc ngữ, 1 người giảng tiếng Đài Loan, giống như là phiên dịch vậy. Thật ra là bản thảo của 2 người là như nhau. Họ ở trên giảng đài biểu diễn. 2 người ở trên giảng đài, cách làm là như vậy. Các đồng tu chúng tôi cả thể đều giúp đỡ họ. Trước khi lên giảng đài thì ở trong giảng đường phải giảng trước 1 lần, là để cho đồng tu chúng tôi nghe. Đồng tu chúng tôi nghe xong thì giúp họ cải tiến, đóng góp ý kiến cho họ, giúp họ cải tiến. Sau khi các đồng tu đóng góp ý kiến, cuối cùng là bình luận của lão sư, giúp họ cải tiến. Sau khi cải tiến thì họ trở về chuẩn bị, sau đó mới lên giảng đài. Thính chúng lúc đó có hơn 100 người ở trước đại chúng giảng kinh. Sau khi giảng xong thì lão sư lập tức triệu tập hết học trò lại để bình luận lần giảng kinh này có những chỗ nào giảng hay, những chỗ nào có khuyết điểm phải sửa chữa. Chúng tôi là học trò như vậy. Học trò học giảng kinh thường chọn những bộ kinh nhỏ. Nếu bạn không biết chọn kinh thì lão sư mới chọn giúp cho bạn. Chọn giảng bộ kinh ngắn nhất, không thể giảng ít hơn 3 lần. Bạn phải giảng 3 lần mới giảng xong. Như bộ kinh Bát Đại Nhân Giác, giảng 3 lần mới xong. một kinh dạy nhất thì không thể vượt quá 10 lần. Đây là tiêu chuẩn của lão sư dạy cho học trò. Thông thường là giảng 5 lần, 5 lần hoặc 6 lần. Một tháng thì giảng xong. Hai người này sau khi học xong thì hai đồng tu khác tiếp tục, thì dạy tiếp hai người nữa, luân phiên dạy như vậy. 20 mấy học trò phải dạy 2 năm, luân phiên như vậy. Nhưng mà các học trò trong lớp mỗi buổi học đều phải có mặt, nhất định phải có mặt ở đó để nghe mà huân tu. Cho nên chính mình phải chăm chỉ học giảng bộ kinh này, phải học giảng bộ kinh này cho giỏi thì bạn mới có thể học đến bộ thứ hai. Khi bạn giảng bộ kinh này thì lão sư sẽ đến nghe. Lão sư nghe mà chưa vừa ý thì bạn không thể học giảng tiếp bộ kinh khác. Cho nên có rất nhiều đồng tu theo lão sư bao nhiêu năm chỉ học có 1 hoặc 2 bộ kinh. Đây là nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Khi ở Đại Trung, tôi theo học với lão sư Lý cũng là trường hợp rất đặc biệt. Bởi vì tôi đến học sau, lớp học đã bắt đầu 1 tháng thì tôi mới vào học, cho nên tên của tôi xếp ở cuối cùng. Chưa đến lượt của tôi giảng thì tôi đã xuất gia. Cho nên ở lớp học giảng kinh tôi chỉ là dự thính. Nhưng mà trí nhớ của tôi rất tốt. Lúc tôi còn trẻ, tôi chỉ nghe lão sư giảng qua 1 lần thì có thể nhớ được 95%. Tôi có cái khả năng này. Cho nên khi tôi lên đài giảng kinh, tôi giảng cũng không tệ lắm. Có nhiều đồng tu trí nhớ không bằng tôi. Tôi có trí nhớ tốt, cũng có khả năng lý giải, cho nên học rất là nhanh. Tôi chỉ là dự tính mà được thọ dụng nhiều hơn họ. Cho nên trong số những đồng tu, tôi được trở thành trợ giảng. Bởi vì khi lão sư giảng, đồng tu quá căng thẳng, có những điều họ nghe không kịp. Nghe không kịp nhưng không dám hỏi, mà đi hỏi lão sư thì lão sư sẽ đánh bạn. Trên tay lão sư thường cầm cây quạt để đánh học trò, đánh bạn nhưng không trả lời bạn. Bởi vì lão sư có nói, ta đánh con mà lại đi nói với con thì con sẽ không sợ, cũng không sao. Lão sư đánh nhiều nhất là 1 cái thì sẽ dạy cho bạn. Nhưng lão sư đánh rồi mà vẫn không dạy, thật là gây go. Vậy thì chẳng còn cách gì. Đây là lão sư dạy cho bạn. Lúc học tập phải tập trung toàn bộ tinh thần vào những điều mà bạn phải học. Bạn nhất định không thể khởi vọng tưởng. Đây là cách mà lão sư sử dụng. Lão sư tuyệt đối không giảng lại. Cho nên các đồng tu chẳng có cách nào, phải đi tìm tôi. Tôi liền giảng giải cho họ. Lúc đó là lúc tôi ở Đại Trung, trước khi xuất gia ở trong lớp 1 năm 3 tháng, tức là 15 tháng. 15 tháng tôi học được 13 bộ kinh, chính là nghe lão sư dạy. Tôi vừa nghe thì liền biết 13 bộ kinh này tôi đều có thể giảng. Giảng còn hay hơn các đồng tu khác. Cho nên tôi vừa xuất gia thì dạy ở Phật học viện. Ở Phật học viện, một học kỳ phải dạy 1 bộ kinh. 1 năm 2 học kỳ thì dạy 2 bộ kinh. Tôi đã học 13 bộ kinh. Khi học trò tốt nghiệp thì tôi vẫn chưa dạy hết phân nửa số kinh. Cho nên đối với lão sư Lý mở lớp giảng kinh nhỏ, tôi vô cùng khâm phục. Thật sự là có ích, thật sự có thể thành tựu. Sau khi tôi xuất gia, suy nghĩ là học kinh vẫn còn ít, vẫn chưa đủ. Mới học có 13 bộ kinh vẫn chưa được, cho nên phải quay về Đại Trung ở bên cạnh lão sư Lý để nghe lão sư giảng thêm những bộ kinh nhỏ. Các bộ kinh nhỏ tôi đã nghe khoảng 30 mấy bộ, mà không có bộ kinh lớn nào làm nền tảng, cho nên rất khó thâm nhập. Vì vậy tôi đi tìm lão sư Lý. Tôi muốn học một bộ kinh lớn. Tôi đã chuẩn bị bộ kinh Pháp Hoa, cho nên tôi mang theo 6-7 loại chú giải kinh Pháp Hoa, mang theo một số chú giải đến Đại Trung, muốn gặp lão sư Lý để học kinh Pháp Hoa. Lão sư nói với tôi, điều con muốn là rất tốt, Nhưng mà kinh Pháp Hoa lớn như vậy, phân lượng nhiều như vậy, mỗi ngày đều giảng thì ít ra cũng phải mất nửa năm. Nếu như mỗi tuần giảng một lần thì phải mất 3 năm. Làm sao mà có được thời gian nhiều như vậy chứ? Cho nên lão sư mới trao đổi với tôi, hiện tại là lão sư đang giảng kinh Lăng Nghiêm. Lão sư nói con có thể học kinh Lăng Nghiêm thay vì học kinh Pháp Hoa được không? Ngài nói phân lượng cũng gần như nhau, nhưng mà kinh Lăng Nghiêm con chưa chuẩn bị, cho nên tạm thời tôi tìm một số sách để tham khảo. Phòng phát hành kinh sách Phật giáo ở Hồng Kông của Pháp Sư Trí Khai đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Ngài đã giúp tôi thu thập những bộ chú thích xưa của kinh Lăng Nghiêm. Chưa đầy 1 năm thì Ngài đã tìm được 20 mấy loại. Cho nên chú giải của kinh Lăng Nghiêm tôi có rất là nhiều. Tôi ở Đại Trung 3 năm để theo lão sư học kinh Lăng Nghiêm. Cách học của tôi là mỗi tuần vào tối thứ tư thì lão sư giảng kinh Lăng Nghiêm, vào thứ năm thì tôi giảng lại ở liên xã. Thính chúng của tôi có 7 người, bao gồm có tôi và 6 vị ngồi nghe. Chúng tôi 7 người là bạn bè tốt, 7 người đều là học giảng kinh. Cho nên tôi đối diện với 6 vị kia, mỗi một tuần cũng phải giảng lại như vậy. Sau khi giảng lại xong, nhưng mà chúng tôi lại nghiên cứu thảo luận. Cho nên trong 3 năm, lão sư đã giảng xong bộ kinh Lăng Nghiêm. Sau này ở Đài Bắc tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, ở Hồng Kông tôi cũng giảng kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó tôi đã mạnh dạn lên giảng rồi, vì tôi đã giảng qua kinh này rồi. Nhất định phải chuyên một môn, phải biết chuyên nhất, nhất định không được phân tâm. Nếu phân tâm thì hỏng rồi. Chuyên sâu một môn, cái gốc này phải sâu. Ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Thế Tôn đã dạy chúng ta phải hiểu sâu ý nghĩa. Câu này rất là quan trọng. Nếu như bạn thâm nhập được sâu, hiểu được sâu, hiểu sâu thì thông suốt, có thể thông suốt. Trong Phật Pháp của chúng ta gọi là khai ngộ. Sau đến mức độ tương ứng thì sẽ khai ngộ. Ngộ thì có đại ngộ, có tiểu ngộ, có triệt ngộ. Triệt ngộ là minh tâm kiến tánh, thì có thể thông suốt giáo lý. Cũng chính là nói bạn hoàn toàn thông suốt 3 tạng 12 bộ kinh mà Thế Tôn đã nói. Không cần học, vừa tiếp xúc thì bạn liền thông đạt. Đó là triệt ngộ. Đại ngộ tuy là không thể thông suốt giáo lý, nhưng có thể thông suốt giáo nghĩa. Giáo nghĩa là một bộ phận. Thí dụ như trong Phật giáo có 10 tông phái, bạn có thể thông 1 tông phái. Vừa tiếp xúc thì bạn có thể thông 1 tông phái, thông 2 tông phái. Học tập như vậy thì bạn mới thật sự có thể học được Phật Pháp, mới thật sự được sự thọ dụng. Điều tối kỵ chính là sự xen tạp, chính là tạp loạn. Hễ có tạp loạn thì xong rồi. Không những lão sư không có cách nào để dạy cho bạn, lão sư thường nói chư Phật Bồ Tát đến dạy cho bạn cũng vô ích, bạn cũng không được. Cho nên điều tối kỵ là xen tạp. Điều này là chúng ta đã ở Đại Trung học được. Vì sao tôi cũng đã dạy ở Phật Học Viện mấy năm? Vì được khoảng 3-4 năm thì không dám dạy nữa, vì lương tâm không cho phép. Chương trình giảng dạy của Phật Học Viện cũng giống như các trường học khác vậy. Họ mời các vị giảng sư dạy các môn học. Buổi sáng thì dạy bộ kinh này khoảng 2 giờ đồng hồ. 2 giờ đồng hồ tiếp theo thì thay đổi môn học khác. 4 năm giảng dạy như vậy. 4 năm thì khóa học ở Phật Học Viện tốt nghiệp. Vậy là học được điều gì? Là học được Phật Pháp thượng thức, chỉ học được ở ngoài da, chẳng thông được môn nào. Cho nên 4 năm tốt nghiệp không thể đi giảng. Không cần nói việc giảng kinh, vì họ không dám. Lên đài giảng kinh một lần cũng không được. Đây chính là phương pháp không giống nhau. Tôi đã theo lão sư Lý học ba mươi mấy bộ kinh, mỗi một bộ kinh như vậy tôi đều có thể giảng được. Các bộ kinh khác cũng là như vậy. Nguyên nhân vì sao vậy? Là do chuyên nhất. Thí dụ như một bộ kinh nhỏ giảng một tháng, thì trong một tháng đó chỉ học một bộ kinh này thôi, không học bộ kinh thứ hai. Nếu phân lượng nhiều hơn một chút thì học hai hoặc ba tháng, cứ chuyên nhất như vậy. Một ngày từ sớm đến tối chỉ có nghĩ đến bộ kinh này, không nghĩ đến bộ kinh thứ hai. Cái phương pháp này thật tuyệt vời. Cùng lúc mà học nhiều thứ thì sẽ tạp loạn. Chúng tôi đã mở lớp bồi dưỡng ở chỗ này. Tôi dùng cái phương pháp này giảng dạy ở đây, quả nhiên có hiệu quả. Các học viên đã viết báo cáo nói ra, họ tham gia lớp bồi dưỡng 3 tháng ở Singapore thì thu hoạch vẫn nhiều hơn so với trước kia. Họ học 4 năm trong Phật học viện ở Trung Quốc. Không phải là không có đạo lý. Cho nên nhất định phải biết chuyên tinh, không xen tạp. Người niệm Phật chúng ta thường nói không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, thì nhất định sẽ thành tựu. Thêm vào đó sự tinh sâu nguyện thiết thì đâu có chuyện không thành công. Công phu niệm Phật của chúng ta được đắc lực chẳng có việc gì khác ngoài việc nhất hướng chuyên niệm. Chỉ có một phương hướng, một mục tiêu. Bạn có thể thành tựu hay không, then chốt là ở nơi bạn có thể buông bỏ được ngoại duyên hay không. Vị đường chủ của niệm Phật đường thường nói, buông bỏ thân tâm thế giới, bạn có thể buông bỏ được tất cả thì nhất định bạn sẽ thành tựu. Sự thành tựu nhanh hay chậm, người lợi căn. Trong kinh A-di-đà nói rất hay, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho đến bảy ngày. Đây là lợi căn. Ngày xưa thì thật sự có, thật sự có hạng người này. Trong vòng một tuần lễ thì thành tựu. Những người động căn thì phải mất 3 năm. 3 năm tính ra cũng không lâu. Bạn đọc trong truyện giảng sanh, trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, những người niệm Phật đường giảng sanh có ghi chép lại từ lúc họ mới phát tâm cho đến ngày giảng sanh. Trong khoảng 3 năm, hầu như chiếm 1/3. Cái tỷ lệ này lớn như vậy. Cho nên có người đã hỏi tôi, có phải là họ niệm Phật 3 năm nên thọ mạng của họ đã hết rồi không? Họ đến hỏi tôi cái vấn đề này. Tôi trả lời với họ là tôi không tin. Làm gì có sự trùng hợp như vậy chứ? Mà nói ngẫu nhiên có 1 hoặc 2 người như vậy thì vẫn có thể tin. Nhưng số người này quá nhiều thì nhất định là thọ mạng của họ không phải chỉ còn có 3 năm. Không phải như vậy. Đây là do nguyên nhân gì? Do công phu của họ đã thành tựu rồi, họ không muốn ở lại thế gian này nữa, họ muốn đi sớm một chút. Thực sự là họ đã đi được rồi. Hiện giờ bạn thực sự có thể đi đến thế giới cực lạc, vậy thì bạn có muốn ở lại thế gian này chịu khổ hay không? Cái thế gian này cho bạn làm quốc vương, tổng thống ở thế gian này. Nếu bạn đem so với thế giới cực lạc thì bạn sẽ bỏ nó đi. Làm quốc vương có gì hay ho chứ? Vẫn là chịu khổ. Cho bạn làm vua trời đại phạm thiên cũng không sánh bằng chúng sanh ở thế giới cực lạc. Nếu bạn thật sự đến được cái thế giới đó thì bạn chẳng có gì luyến tiếc gì khỏi trời dục giới, trời sắc giới. Bạn chỉ muốn đến thế giới cực lạc. Người công phu đã thành tựu, họ chưa muốn giảng sanh. Thành tựu rồi mà vẫn chưa đi là do họ có sứ mạng. Họ có sứ mạng gì? Là muốn dẫn thêm vài người cùng đi. Ngoài trừ việc này ra thì không có việc gì khác. Đối với cái thế gian này, họ nhất định không tham luyến một chút nào. Cái gọi là Phật độ người có duyên. Ở thế gian này vẫn có nhiều người có duyên với ta. Cái gì là có duyên? Ta khuyên họ thì họ liền tin. họ nghe lời của ta, họ có thể tu hành. Đây gọi là người có duyên. Đối với những người không có duyên, ta có giảng kinh thuyết pháp, khuyên họ thì họ vẫn không tin, họ không chịu tiếp nhận. Đây là không có duyên. Không có duyên thì Bồ Tát ra đi, không còn trụ thế nữa. Có duyên thì các ngài trụ thế. Cho nên phàm phu ở thế gian này là do nghiệp lực mà thọ sanh. Từ bản thân bạn không làm chủ được, cũng không làm chủ được chuyện sanh tử. Khi duyên đã thành thục rồi thì bạn không thể không đến. Duyên đã hết rồi thì bạn không thể không ra đi, chứ không thể làm chủ được bản thân mình. Người tu hành thật sự có công phu, tuy là lúc đến họ không biết, nhưng lúc ra đi thì họ tỉnh táo, họ có được cái khả năng này, là sanh tử tự tại, đều là giúp đỡ chúng sanh, tuyệt đối không vì bản thân mình. Hơn nữa, trong nhà Phật chúng ta thường nói là thừa nguyện tái lai. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, ở thế gian này duyên đã thành thục rồi, nghĩa là trong đời quá khứ bạn với người đó có duyên, bạn đã nhìn thấy. Hiện tại những người này đều đã đến thế gian này rồi. Khi bạn vừa thấy họ, giống như là đã quen biết từ lâu lắm, họ nghe lời của bạn, tin tưởng theo bạn, thì tự nhiên bạn sẽ ứng hóa đến thế gian này để giúp đỡ cho họ, là thừa nguyện tái lai. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cửa cổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.